Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1031, Isabel lịch hiểm ký chung. Gocchuyenaudio.com. Nhóc đáng thương, nhanh ăn đi. Tử lấy ra một cái chén nhỏ. Tiếp đó ở bên trong rót tràn đầy một bát ngọt sữa bò, tiếp đó bày tại Isabel trước mặt. Mèo Isabel nhìn mình trước mắt sữa bò, âm thầm ở trong lòng thở dài phía sau, bắt đầu uống. Mặc dù nàng cũng không như thế nào ưa thích sữa bò, nhưng mà lúc nào cũng so cá ướp muối làm mạnh. À, nhìn cách đó không xa có mấy cái tiểu nữ bộc cầm cá khô dáng vẻ nhao nhao muốn thử. Nàng quyết định vẫn là thành thành thật thật uống sữa tươi tốt hơn. Đang tại cúi đầu uống vào sữa bò, Isabel không có phát hiện. Ngồi xổm ở bên người nàng tử, lúc này nhìn xem trong ánh mắt của nàng, để lộ ra một tia nghiền ngẫm. Một lát sau, Isabel cuối cùng đem trước mặt sữa bò uống cạn sạch. Nói thật, nàng thật đúng là có chút đói bụng, dù sao cũng là một đường theo dõi Bella bọn hắn. Cho nên nửa ngày thời gian, nàng liền ăn một cái hamburger chèn chèn bụng. Tốt nhóc đáng thương, ngươi cũng không thể lại ăn. Tiểu mèo cũng là không biết cơ no bụng, cẩn thận ăn nhiều không tiêu hóa. Tử nói, lần nữa đem Isabel bế lên, hướng về bên ngoài đi đến. Bây giờ ta dẫn ngươi đi thật tốt tắm rửa, đi tắm không công mới có thể bồi chủ nhân ngủ đâu. Mèo nghe được tử mà nói, Isabel đầu tiên là cả kinh, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Ôm mèo con ngủ cái gì, là chuyện thường xảy ra. Hơn nữa tắm tất nhiên tử là một cái nữ, như vậy chính mình cũng không cần quá để ý đại gia cùng giới đi. Nhưng mà, rất nhanh Isabel liền phát hiện chính mình sai thái quá. Cái kia gọi là tử nữ bộc, không chỉ là giúp mình tắm rửa, hơn nữa liền tối ẩn tư bộ vị. Nàng cũng không có buông tha, còn tuyên bố, ở đây bẩn nhất cần thật tốt tắm một cái. Isabel có một loại sinh không thể yêu cảm giác. Mà đổi thành một bên Bella ăn qua bữa tối phía sau, liền thật sớm nghỉ ngơi. Dù sao hôm nay nàng có chút quá mệt mỏi, đêm qua bị Chu Diệp hủy hoại một đêm. Cả ngày hôm nay lại đi đi về về chạy tới chạy lui, hơn nữa còn cùng Isabel đấu một hồi. Nàng đã nhanh không chịu nổi đối với cái này. Chu Diệp đương nhiên cũng không có miễn cưỡng Bella buổi tối hôm nay nhất định muốn cái kia, dù sao đây không phải còn có đám nữ bộc đó sao. Bất quá, bây giờ hắn nhưng không có việc làm mà là tại phòng ngủ của mình chung. Nhiều hứng thú nhìn mình trước mặt hình chiếu ba chiều bình phong. Thu, ngươi nói ra hỏa này có thể nhịn tới khi nào? Chu Diệp nhìn trong màn ảnh, bị tử trà đạp một mặt xinh không thể luyến bộ dáng tiểu quốc lông ngắn mèo. Cười vấn đạo, vậy phải quyết định bởi tại, chủ nhân dự định lúc nào muốn cho nàng bạo lộ. Thu đứng tại nhà mình chủ nhân sau lưng. Một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng tại nhà mình chủ nhân đầu vai nhẹ nhàng xoa bóp. Ta cảm giác vị này Isabella tiểu thư vừa mới tựa hồ bị Phi Nhi dọa sợ đâu. Phốc ha ha ha ha, Chu Diệp nghe được Thu mà nói, không nhịn được nghĩ lên vừa mới trên tấm hình, Isabel biểu lộ tại trên mặt mèo lại có thể dò dỉ ra như thế kinh ngạc thần sắc tới. Cũng thực sự là cảm phiền Isabel chủ nhân, tử đã nhanh cho vị này Isabel tiểu thư tắm xong đâu. Ngài phải nhanh làm quyết định là muốn vạch trần nàng đâu. Vẫn là giả bộ không biết, đang để cho nàng thật tốt bồi ngài chơi mấy ngày đâu. Thu nhắc nhở lấy nhà mình chủ nhân, ta quyết định thật tốt theo nàng chơi mấy ngày. Chu Diệp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, để lộ ra một tia tà ý mỉm cười, trò chơi thú vị như vậy, cũng không thể nhanh như vậy liền kết thúc a. Trên thực tế, Isabel cái gọi là theo dõi, tại Chu Diệp trong mắt trăm ngàn chỗ hở nàng vừa mới theo sau. Chu Diệp liền phát hiện nàng chỉ là nhìn nàng không có cái gì ác ý. Cho nên Chu Diệp cũng không có để ý tới, không hỏi nàng nhiều như vậy. Nguyên bản làm Isabel phóng phi miêu đầu ưng người mang tin tức thời điểm, Chu Diệp liền nghĩ nhường tử bắt lấy nàng. Nhưng mà nhìn thấy nàng về sau thế mà biến hình trở thành một cái con mèo nhỏ phía sau, Chu Diệp lại cải biến chủ ý, hắn phải bồi Isabel chơi một cái trò chơi nhỏ. Bây giờ trong màn hình tử đã giúp Isabel triệt để tắm rửa xong, đang dùng máy sấy giúp nó thổi khô lông mèo mà Isabel thì một bộ sinh không thể yêu bộ dáng nguyên bản biến hình thành mèo nàng. Tắm rửa thì tương đương với mặc quần áo tại thời điểm ấy có thể chịu đựng. Nhưng mà, Tử giúp nàng tẩy nơi đó để cho nàng có một loại xấu hổ cắm vào cực điểm cảm giác dù sao cũng là nơi đó a. Là ngay cả chính nàng cũng không dám như thế nào chạm chỗ bây giờ lại bị Tử sờ soạng cái thông thấu. Mặc dù là cùng giới, nhưng mà cũng đủ làm cho Isabel cảm giác không gả ra được. Ô ô ô, chủ nhân, Tử cũng định đi lên thu nhắc nhở lấy Chu Diệp. Ân vậy liền đem ở đây thu thập xong a, Chu Diệp nói miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi, Thu mỉm cười. Đi đến hình chiếu ba chiều bình phong phía trước, nhấn xuống một cái nho nhỏ cái nút, tiếp lấy toàn bộ hình chiếu bình phong trượt vào cái đế dưới mặt bàn. Trong cả phòng lần nữa khôi phục được loại kia kiểu dáng châu Âu xa hoa xưa cũ cảm giác. Chủ nhân Tử tiến vào ngay tại hết thảy vừa mới khôi phục nguyên dạng. Ngoài cửa truyền tới Tử âm thanh, theo thanh âm của nàng cửa phòng ngủ được mở ra, Tử ôm một cái tiểu quốc lông ngắn mèo đi đến chào buổi tối. Chủ nhân chào buổi tối, Tử Chu Diệp trên mặt tất cả đều là diễn kỹ. Hắn làm ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng vọt tới Tử trước mặt. Ôm lấy Isabel, vẫn nói, đây là cho ta sao? Tử, đương nhiên, chủ nhân Tử diễn kỹ cũng không kém. Nàng một mặt ôn nhu nói, đây là tại cửa lâu đài miệng phát hiện. Cũng không biết là từ nơi đó tới nhóc đáng thương, ta biết chủ nhân ngài ưa thích tiểu động vật. Cho nên liền đem nó mang theo tới, không biết ngài thích không? Ưa thích đương nhiên thích, Chu Diệp vừa cười vừa nói. May mắn không phải một cái hùng hài tử, Isabel đối với mình bị Chu Diệp ôm. Cảm giác cũng không giống như sắp xếp như thế nào khiển trách. Nếu như là những thứ khác khác phái lời nói, có lẽ nàng đã sớm nhảy dựng lên. Một cái không thể tha thứ chú liền ném qua đi, nhưng mà bị cái này gọi là Chu Diệp tiểu la quà ôm. Nàng ngược lại cảm giác một trận yên tâm, nó tên gọi là gì? Ta còn không có cho nó đặt tên đâu, một mực gọi nó nhóc đáng thương không bằng chủ nhân ngài cho nó lên một cái tên, ân cái kia liền kêu Isabel tốt. Chu Diệp trầm tư sau một lúc, nói ra một câu nhường Isabel suýt chút nữa nhảy dựng lên mà nói. Chẳng lẽ mình bạo lộ, chẳng lẽ thằng bé trai này nhìn ra thân phận của mình rồi. Không phải à, chính mình biến hình thuật thế nhưng là gần với những cái kia trời sinh Animagus. Đừng nói là thằng bé trai này, liền bốn, một xem như chính mình học viện viện trưởng cũng không nhìn ra qua a, tại sao muốn gọi cái tên này đâu. Chủ nhân, Isabel nhìn đứng ở tiểu la quà sau lưng một cái khác nữ bộc tò mò hỏi ra mình muốn hỏi vấn đề. Nàng nhịn không được ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn xem tiểu la quá. Muốn biết vì cái gì hắn sẽ cho mình lên cái tên này. Bởi vì hôm nay ta đụng phải một cái tên là Isabel nước Mỹ nữ vu. Vẫn là Bella lão sư trước kia đối đầu. Ta cảm thấy lên cái tên này lời nói, Bella lão sư hẳn là sẽ rất yêu thích, Chu Diệp chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn lấy. Thì ra là thế a, chủ nhân đối với Bella tiểu thư thật hảo đâu, mặc dù lời giải thích này không phải rất hoàn mỹ. Nhưng là vẫn nhường Isabel thoáng thở dài một hơi, ít nhất mình không phải là bị nhìn xuyên thân phận, nàng cũng không muốn đối mặt những quái vật kia đám. Nữ bộc thật là đáng sợ. Cách chương.